Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, mượn đao giết người tái xuất khí. Tiếp dẫn tuy rằng không tính thánh nhân mạnh nhất, nhưng thuộc về thánh nhân A, chấm ngoặc kép, này thương vương như vậy đặc thù. Chúng ta sau đó còn chưa phải muốn ngăn cản thương vương. Chỉ có thể như vậy. Không ít yêu vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này Tô Thần quá mức khủng bố. Tiếp dẫn giàu gì, nhưng là thánh nhân A. Ở Tô Thần trước mặt cùng tôn tử như thế, không có một chút nào phản kháng. Tô Thần một câu nói, Trúc Long quân sư thiếu một cái chuẩn thánh, hai cái thái ất kim tiên. Lại một câu nói, liền muốn triệt để phá hủy Trúc Long quân sư. Được, nếu là bản tọa gặp phải, tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Không cần quấy rối những người khác. Tiếp dẫn thanh âm của có chút run rẩy, vì tránh né thiên đạo phản phệ. Giờ khác này chỉ có thể là làm như thế. Một câu nói, cho thấy thái độ của mình. Có vẻ vô cùng không cam lòng. Nhưng nếu như là tiếp dẫn ra tay, như vậy Trúc Long quân sư còn có chút hy vọng. Lưu lại một chút ngọn lửa. Giả như là thánh nhân khác ra tay. Nhưng dù là nhổ cỏ tận gốc, thậm chí muốn thu thập tiếp dẫn. Đại nghĩa, sau 3 ngày, Đông Bá Hầu phủ ta hy vọng nhìn thấy 3 cái bình thường chuẩn thánh. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Tô Thần khen một câu. Tiếp dẫn nghe nói như thế, vốn là cao ngất bóng người, có loại mất đi trọng tâm, triệt để ngã xuống cảm giác. Chính mình vốn là cho rằng Tô Thần muốn mượn đao giết người sau đó hả giận, nhưng không nghĩ tới cái tên này bây giờ lại càng thêm quá đáng, muốn đem 3 cái chuẩn thánh lôi kéo quá khứ nạp để bản thân sử dụng. Như vậy một loại tâm tư to gan như vậy, để này tiếp dẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hay, tiếp dẫn chỉ có thể lưu lại như thế âm thanh. Giờ khắc này không có một chút nào biện pháp khác. Đối phó Tô Thần là không thể nào. Tô Thần chính là đoan chắc điểm này, mới phải như thế ngông cuồng. Đi, tiếp dẫn mang theo chính mình 3 cái thuộc hạ, trực tiếp rời đi nơi này. Tô Thần nhìn 4 vị này rời đi, cũng không có ngăn cản cản. Giết người có điều đầu chỉa xuống đất. Nhiên Đăng, người cảm thấy bản vương có phải là rất khoan dung, lại chỉ là để cho bọn họ làm cho người ta tộc làm cống hiến. Tô Thần nhìn về phía Nhiên Đăng, trực tiếp hỏi một câu. Lời này để Nhiên Đăng khóe miệng vừa kéo, trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Này giết người có điều đầu chỉa xuống đất, từ Tô Thần trong miệng nói ra, buồn cười cực kỳ. Tô Thần nếu như biết câu nói này, chỉ sợ từ tiếp dẫn lại đây, việc này nên ngừng chiến tranh. Nhưng Tô Thần không chỉ có là không có quyết định kết thúc việc này, ngược lại là làm lớn chuyện này. Này, khoan dung, Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ chính mình công đức, lúc này bị ép nói rằng, chỉ cần công đức tới tay, Tô Thần để Nhiên Đăng đạo nhân nói cái gì, Nhiên Đăng đạo nhân liền nói cái gì. Thế nhưng không có quá nhiều công đức, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải hầu hạ. Xem ra hay là ngươi hiểu ta. Chấm ngoặc kép, Tô Thần hết sức vui mừng. Thời điểm như thế này phía dưới còn có một chút gia hòa. Trước tiên xử lý những người này lại nói. Phía dưới yêu vương run lẩy bẩy. Thánh nhân ở Tô Thần trước mặt đều là không có biện pháp chút nào. Này bầy yêu vương nếu như nói phản kháng, chỉ sợ trong nháy mắt liền. Đối mặt nhân tộc thánh nhân, Tô Thần đều là thái độ như thế, chớ đừng nói chi là đối phó yêu tộc lúc. Này thương vương phải làm gì? Hôm nay tất cả những thứ này, quả nhiên là để hải yêu chúng đã trải qua cái gì gọi là đáng sợ. Thánh nhân bên dưới dai run rế, nhưng đã đến thánh nhân cảnh giới, không nhất định có thể thích làm gì thì làm a. Chư vị, bản vương cũng không bắt buộc toàn bộ liên hợp, thế nhưng cây cầu kia nhất định phải xây dựng. Tu kiều bản thân không chỉ có sẽ không thôn phệ trong biển sức mạnh, ngược lại sẽ càng thêm ngưng tụ. Chung quanh đây chính là tu luyện thánh địa. Nếu như nguyện ý cùng đại thương hợp tác, có thể dùng trong biển tài nguyên hối đoái nhân tộc đặc sản. Không muốn hợp tác, có thể ở phụ cận tu luyện. Tổ thần thanh âm của vang lên. Đây chính là trực tiếp ngả bài cải cách quyết tâm. Chính mình cầu nhất định phải xây dựng. Không thể không tu, mà sửa chữa sau đó không chỉ có không có chỗ xấu. Ngược lại vẫn có chỗ tốt. Lại trận pháp này hấp thu trên biển sức mạnh. Bốn phía yêu tộc có thể đồng thời tu luyện. Bây giờ muốn thảo luận, cũng không phải nói là hay không tu cầu, mà là tu cầu sau khi những yêu tộc này có nguyện ý hay không cùng Tô Thần hợp tác. Trong biển con rùa tiền, bối tiền, đều là thuộc về hút hàng hàng. Còn có rất nhiều tài nguyên, đều là vô cùng quan trọng. Nhân tộc mạnh mẽ hơn cướp đoạt, rất dễ dàng gây nên tranh đấu. Đã như thế, biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn hợp tác lẫn nhau. Này, đây là thật, hẳn không có vấn đề đi. Thương Vương có thể bức lui thánh nhân. Lúc này hà tất tiến hành che giấu. Mặc dù nói không biết thật giả, bất quá bây giờ có thể thử một chút. Tu cầu khẳng định không cách nào ngăn cản. Yêu vương chúng ở bên trong nước nghị luận sôi nổi. Không biết Tô Thần nói thật hay giả. Có điều Tô Thần không để cho thánh nhân ra tay. Đối với vùng biển này chém tận giết tuyệt, cũng đã là nể tình rồi. Tô Thần vốn là có thể để cho chuẩn đề ra tay, giải quyết triệt để vùng biển này hết thảy yêu tộc. Thế nhưng Tô Thần cũng không có làm như vậy. Điều này làm cho toàn bộ hải yêu vương quần thể đối với Tô Thần có rất sâu thật là tốt cảm giác. Bây giờ Tô Thần đã để này quần hải yêu vương có thần phục tâm tư. Chúng ta đồng ý hợp tác. Đồng ý hợp tác. Yêu vương đều là tỏ thái độ. Tuy rằng không biết này hợp tác rốt cuộc là làm cái gì, nhưng đối với người nơi này tới nói, đây chính là lớn nhất một cơ hội. Nắm lấy như thế cơ hội, hải yêu vương chúng tuyệt đối nâng lên không ít. Sẽ có người chuyên biệt cùng các ngươi thương thảo cụ thể sự vụ. Chờ cầu nối giá được, tất cả hợp tác chính thức bắt đầu. Tô Thần nói xong, thân ảnh biến mất ở đây. Đối với nơi này tất cả hải yêu vương tới nói, đây là không nghĩ tới. Vốn đang cho rằng này Tô Thần sẽ có những khác an bài. Nói thí dụ như áp chế những này yêu vương, hoặc là đưa ra một số điều kiện. Nhưng Tô Thần không có nhiều lời. Sau đó bình thường thương nghị. Như vậy hạ xuống, nơi này yêu vương đều yên tâm. Hai người rời đi mặt biển. Giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tô Thần vốn là có cơ hội thật tốt thu nạp những yêu tộc này, nhưng Tô Thần không có ra tay. Ở vào thời điểm này, tựa hồ lôi kéo yêu vương không phải Tô Thần mục tiêu. Này Tô Thần tâm tư quả nhiên là sâu không lường được. Nghĩ đến đây, hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân đáy lòng có chút đề phòng. Này Tô Thần nhìn như phổ thông, kỳ thực những này kế hoạch đã thận trọng từng bước. Những kia yêu vương phụ trách sửa đường, nhưng thật ra là có thể, hoặc là có khác biệt chuyện tình đi làm, cũng có thể để yêu vương chúng nhúng tay trong đó. Nhưng mà Tô Thần cũng không có làm như vậy, mà là mưu đồ ngày sau. Bên trong đại dương to lớn tài nguyên, xem ra hay là muốn cẩn thận phòng bị. Nếu không thì, này Tô Thần một khi có cơ hội, sau đó chính là khó đối phó. Nhiên Đăng đạo nhân không ngốc, hết thảy thánh nhân không ngốc. Biết hải vực vô biên có rất nhiều bảo bối, nhưng bên trong yêu tộc càng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí sẽ có chuẩn thánh cấp bậc yêu hoàng, cấp bậc thánh nhân yêu thần tồn tại. Giờ khắc này Tô Thần đối với Nhiên Đăng đạo nhân có điều trợ giúp, tự nhiên là có thể lưu lại Tô Thần. Nhưng sau đó nếu như một khi không có tác dụng, song phương trong lúc đó có mâu thuẫn nói, chính là muốn tất cả biện pháp đến ứng đối Tô Thần. Một thương vương, không đến nỗi bị Nhiên Đăng đạo nhân như vậy đối xử. Có điều chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đều là nghĩ như vậy. Chớ đừng nói chi là này Nhiên Đăng đạo nhân rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.